Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, mất mạng đề. Thẩm Quy rất muốn ra một chút ta chỗ nào nhỏ, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu như bởi vì ra lần này thật bị nữ oa chặt liền không có lời. Vì lẽ đó hắn bịch một tiếng ôm lấy nữ oa đùi. Nương nương không cần ta nữa sao? Nhìn xem Thẩm Quy vô cùng đáng thương ánh mắt, nữ oa cả người cũng mộng. Sau một khắc, trên đùi truyền đến xúc cảm để nữ oa lại tỉnh táo lại. Cho lão nương đi chết một vạn lần a. Thế là Thẩm Quy lại quang vinh bay ra ngoài. Thẩm Quy biểu thị may mà ta đủ cứng, biến thành người khác nói không chừng thật bị nữ oa đạp chết. Làm Thẩm Quy lại một lần nữa về tới nữ oa đạo trường thời điểm, nữ oa mặc dù còn ngồi ở chỗ đó, nhưng là trên tay lại cầm cái hồng tú cầu. Thẩm Quy khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Cần thiết hay không? Nhưng bởi vì cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy ba mà kiệt. Lúc đầu sao, nữ oa là chứa đầy nộ khí muốn tìm Thẩm Quy phiền phức. Nhưng là cái này trải qua nháo kịch xuống, vốn là không nhiều nộ khí tức thì bị làm cho còn thừa không có mấy. Nữ oa cũng rất bất đắc dĩ a. Ngươi thế nhưng là lúc trước lão đầu tử thành đạo trước đều muốn đi vòng qua nhân vật a. Kết quả thế mà chạy lão nương nơi này tới ôm đùi ác ý bán manh. Ngươi tiết tháo đâu? Vì lẽ đó, vì phòng ngừa Thẩm Quy lại nhào lên, lần này nàng đem hồng tú cầu đem ra, ngươi lại nhào lên thử một chút. Chịu nữ oa hai cước sau, Thẩm Quy đương nhiên sẽ không muốn thử lại lần nữa hồng tú cầu tư vị. Đừng nhìn nữ oa nắm tay nhỏ chân nhỏ, sức lực cũng không nhỏ. Bởi vậy, lần này hắn thành thành thật thật đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không ra rồi. Nhìn xem thành thành thật thật đứng ở nơi đó Thẩm Quy. Nữ oa thị uy giống như lung lay trong tay hồng tú cầu. Nói, Thẩm Quy thành thành thật thật lắc đầu. Không ra, hừ, nữ oa tức giận hừ một tiếng. Nhưng là việc đã đến nước này. Coi như nàng muốn giả trang ra một bộ nộ khí trùng thiên dáng vẻ tới dọa một chút Thẩm Quy cũng không thích hợp. Ngươi biết ta tại sao phải gặp ngươi? Nữ oa không tiếp tục tự xưng bản cung, giọng nói cũng hòa hoãn mấy phần. Ta tin tưởng ngươi không có cái gì ý đồ xấu, nhưng là ngươi muốn cho ta một lời giải thích. Nữ oa khó được nghiêm chỉnh một lần. Nương nương, nữ oa khoát tay áo. Trước kia thì thôi, hiện tại nếu biết ngươi thân phận, ngươi lại xưng hô như vậy, ta liền không quá thích hợp. Thẩm Quy chần chờ một chút, hỏi dò, nữ oa tỉ tỉ. Nữ oa vừa nâng chén trà lên tay dừng lại một chút. Một mặt kỳ quái nhìn xem Thẩm Quy, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi nhà khai thiên lúc liền đã tồn tại, còn gọi ta là tỉ tỉ. Là nên nói ngươi giả bộ nai tơ đâu, vẫn là ngươi cảm thấy lão nương già. Nghĩ tới đây, nữ oa đáy mắt nhiều hơn mấy phần hung quang. Cái trước thì thôi, nếu như là cái sau. Hắc hắc hắc hắc, nữ oa tung tung trong tay hồng tú cầu. Thẩm Quy mặc dù không biết nữ oa nội tâm ý nghĩ, nhưng là từ nơi sâu xa truyền đến cảm giác nguy cơ vẫn là để hắn theo bản năng giải thích nói. Ta mặc dù khai thiên mới bắt đầu liền đã tồn tại, nhưng là vô số năm vẫn luôn đang ngủ say bên trong. Ý thức cũng không có thanh tỉnh. Làm ta chưa tỉnh lại, đạo tổ đều đã chứng đạo, mà lại, ta bộ thân thể này hóa hình thời gian còn muốn tại cái này sau. Còn nữa, nữ oa tỉ tỉ những năm này đối ta rất nhiều chiếu cố. Vì lẽ đó một tiếng này tỉ tỉ, nữ oa tỉ tỉ nhưng là nên được, trách không được người có thể ngủ như vậy. Nữ oa nhếch miệng, lúc đầu nàng liền cảm thấy Thẩm Quy rất có thể ngủ được. Nhưng là không nghĩ tới lúc trước Thẩm Quy thế mà theo khai thiên ngủ một giấc đến đạo tổ thành đạo. Nhìn từ điểm này, hiện tại Thẩm Quy ngủ một giấc cũng liền mấy ngàn năm. Đã coi như là tốt. Thẩm Quy, Nữ oa tỷ tỷ ngươi chú ý địa phương có phải là có chút kỳ quái? Bất quá hắn cũng không có đối với chuyện này dây dưa. Dù sao nữ oa nói cũng đúng sự thật, có thể ngủ trách ta lạc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải thích thế nào chính mình lúc trước hành vi. Thẩm Quy trầm tư suy nghĩ muốn làm sao giải thích. Cùng lúc đó, nữ oa nhìn như lẩm bẩm nói ra. Thực ra, nếu như nói ngươi khi đó giấu giếm thân phận, đi vào ta chỗ này, là vì mưu đồ ta thứ gì? Ta là không tin. Nàng nhìn Thẩm Quy một cái nói. Lúc trước, ta đem oa hoàng sáo cho ngươi. Ngay từ đầu ngươi cũng từ chối. Vì lẽ đó, trên người ta còn có cái gì đáng giá ngươi mưu đồ đây này? Nếu như nói là hồng mông tử khí, thế nhưng là, lúc trước lúc ngươi tới, lão đầu tử còn không có ban thưởng hồng mông tử khí đâu. Lúc ấy trong tay của ta vật chân quý nhất, liền là oa hoàng sáo. Dừng một chút, nữ oa tựa như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Thẩm Quy nói. Tiểu ô quy, ngươi khi đó không phải là hướng về phía ta tới đi. Thẩm Quy sững sờ, lập tức mới hiểu được nữ oa ý tứ. Hắn tranh thủ thời gian liên tục xua tay. Sao lại thế? Ai ngờ, nhìn thấy Thẩm Quy cái phản ứng này, nữ oa mắt phượng nhắm lại. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xinh đẹp? Thẩm Quy mồ hôi lạnh soát lập tức liền lưu lại. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo mất mạng đề. Nếu như nói nữ oa không xinh đẹp, nhất định sẽ chết đi. Nhưng là, nếu như thừa nhận ban đầu là bởi vì đối nữ oa lòng mang ý đồ xấu mới làm như thế, còn giống như là sẽ chết rất thê thảm. Giờ khắc này, Thẩm Quy cảm thấy mình tư duy trước nay chưa từng có sinh động. Nữ oa tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, như hoa như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, ngọc cốt băng cơ, răng trắng mày ngài, giống như hoa sen mới nở. Làm sao có thể không xinh đẹp? Nhưng mà Thẩm Quy trả lời cũng không có để nữ oa rất hài lòng. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Quy nói. Vì lẽ đó ngươi thừa nhận ban đầu là hướng về phía ta tới. Thẩm Quy, vì lẽ đó ta đến cùng làm như thế nào trả lời? Nhìn xem Thẩm Quy một mặt xinh không thể luyến, nữ oa cười đến rất vui vẻ. Tốt, nói thế nào ngươi cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, liền không đùa với ngươi. Mỗi người cũng có chỗ khó xử của mình, mà lại ta có thể cảm giác được ta và ngươi ở giữa. Chuẩn xác mà nói, là ta và ngươi cỗ kia là ô quy hóa thân ở giữa. Tương lai có thể sẽ có một đoạn nhân quả tồn tại. Ngươi là bởi vì cái này, lúc trước mới đi đến ta chỗ này à? Thẩm Quy trầm mặc, nhìn xem trầm mặc Thẩm Quy. Nữ oa lắc đầu, ý cười cũng dần dần thu lại. Xem ra ta đoán đúng, Thẩm Quy vẫn là không có nói chuyện. Hắn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn nói, ta biết tương lai ngươi muốn đem ta chặt. Nữ oa tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trầm mặc thật lâu, Thẩm Quy rốt cục mở miệng nói. Ngươi nói, nữ oa nói, nhìn thẳng nữ oa hai mắt. Thẩm Quy chậm rãi nói, nếu có một ngày, tỷ tỷ thành thánh, nhưng là lúc này thiên địa chúng sinh gặp đại kiếp, tỷ tỷ có thể cứu vãn đây hết thảy. Nhưng là cần đại giới, nhưng là để tỷ tỷ gánh vác vô tận nhân quả nghiệp lực. Thậm chí tỷ tỷ có khả năng bởi vì phần này nhân quả nghiệp lực bị đánh rớt thánh vị. Tỷ tỷ sẽ đi sao? Đây là Thẩm Quy cho tới nay nghi hoặc. Nữ oa chạm Bắc Minh huyền quy, lấy tứ chi chống trời. Chuyện này bản thân là công đức, nhưng là nữ oa cùng Bắc Minh huyền quy chiến, lại làm cho toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa mạch hủy hết, sinh linh đồ thán, từ đây trở thành đất cằn sỏi đá. Phần này nhân quả nghiệp lực thậm chí muốn so lúc trước La Hầu hủy Tây Phương địa mạch còn nghiêm trọng hơn. Bắc Minh huyền quy bỏ mạng ở nữ oa trong tay, phần này nhân quả nghiệp lực chỉ có thể từ chính nữ oa tới gánh chịu. Dù cho lúc ấy nữ oa đã thành thánh, thậm chí là sáu thánh trung mạnh nhất một vị. Nhưng là, như thế lớn nhân quả nghiệp lực, dù cho không thể đem nàng đánh rớt thánh vị, nhưng cũng đủ để cho nàng theo sáu thánh tê cứng nhất nhận biến thành sáu thánh mạt lưu. Thậm chí tu vi của nàng khả năng bởi vì phần này nhân quả từ đây liền không thể tiến thêm. Nữ hoa không có khả năng không biết những thứ này, nhưng là vì cái gì nàng còn muốn trảm huyền quy lấy chống trời đâu? Chẳng lẽ nàng liền không sợ phần này nhân quả nghiệp lực sao? Hay là nói, trừ vá trời bên ngoài, ở trong đó còn có chính hắn không biết lý do? P.S. Đây chính là của ta thiết lập. Tại nguyên bản trong hồng hoang, nữ hoa thực lực chính là sáu thánh mạnh nhất, đồng thời nắm giữ sinh chi pháp tắc, Bắc Minh huyền quy phòng ngự vô song. Cho dù là nắm giữ bàn cổ phiên nguyên thủy cũng vô pháp đánh vỡ Bắc Minh huyền quy phòng ngự. Chỉ có nắm giữ sinh chi pháp tắc nữ hoa có cơ hội từ bên trong ra ngoài ma diệt Bắc Minh huyền quy. Sinh cơ từ đó đánh giết huyền quy. Nữ hoa là vá trời đại kế, cứu vớt chúng sinh, đánh giết Bắc Minh huyền quy. Nàng tự thân bởi vì lưng đeo phần này hủy diệt Bắc Câu Lô Châu nhân quả nghiệp lực. Mặc dù không có bị đánh rớt thánh vị, nhưng là tu vi cũng là theo sáu thánh tê cứng nhất nhận biến thành sáu thánh mạt lưu. Đồng thời bởi vì phần này nhân quả nghiệp lực nguyên nhân từ đây tu vi khó mà tiến thêm. Là chúng sinh mà xả thân, đây chính là nữ hoa, lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình, đây mới là trong lòng ta thánh nhân. Đương nhiên, hiện tại đã thẩm quy xuyên Việt rồi, kịch bản tự nhiên sẽ có chỗ cải biến, mặc dù trong này nói những này có kịch thấu hiểm nghi, nhưng là những lời này có chút không nhả ra không thoải mái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục